Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Tử Chiến. Kiều Vũ Thần mà nói cũng không có lại để cho tướng quân lùi bước. Ngược lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Hắn nói khẽ, chỉ cần ta còn có một hơi tại, sẽ cùng những, này quái vật quyết chiến đến cùng. Kiều Vũ Thần cũng cười mà bắt đầu. Hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ cùng những, này quái vật đọ sức một hồi. Không cần quá nhiều lời nói. Hùng hồn, vô cùng đơn giản cũng đã nói ra trong bọn họ trong lòng lựa chọn. Như cũ là tướng quân mang đến 300 tinh nhuệ hộ tống Kiều Vũ Thần đi đầu xuất phát. Mà Kim Thúc ở phía sau an bài lấy đến tiếp sau tiếp viện cùng vật tư chuẩn bị. Từng chiếc đại lý xe chạy nhanh ra Thự Quang Chi Thành. Hướng về Sở Nam Thành mà đi. Bọn hắn đến Ung Thành căn cứ. Trừ phi lên núi đi về phía trước. Nếu không nhất định phải theo Sở Nam Thành tiến lên. Nghiêm chỉnh chi đoàn xe. Căn bản tựu không cách nào theo trong núi hành tàu. Chỉ có thể quấn điểm đạo theo Sở Nam Thành đi qua. Mà ở sơn mạch bên trong, một chi 11 người tiểu đội đang tải rất nhanh chạy trốn tại trong sơn đảo. Đầu lĩnh đúng là Kiều Vũ Thần, mà phía sau hắn đi theo tự nhiên là Huyết Thập Vệ đội. Bọn hắn chưa cùng đại đội trưởng cùng một chỗ đường vòng, mà là lựa chọn theo trong núi đi về phía trước. Mặc dù nhiều chút ít nguy hiểm, nhưng là tốc độ thượng nhưng lại phải nhanh hơn rất nhiều. Đằng sau Nam Cung Nhất Tiếu bọn người, ngồi ở cầu tử trên người chúng, tay đều chăm chú nắm cùng một chỗ. Tuy nhiên trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu rồi, giờ phút này bọn hắn y nguyên có chút hưng phấn. Không vì cái gì khác, bởi vì này một lần xuất hiện đối thủ là đại lượng dị thú. Còn có cái kia một đầu lại để cho bọn hắn sợ hãi vô cùng thú vương. Đầu kia thú vương thực lực tự nhiên không cần phải nói. Bằng vào bọn hắn thực lực bây giờ, một hai người căn bản là không cách nào đánh thắng. Đừng nói một hai cái, chỉ sợ bọn họ 10 người cùng tiến lên. Cũng khó khăn có phần thắng. Từ khi nhập trú Thự Quang Chi Thành, đi theo Kiều Vũ Thần về sau. Tất cả lớn nhỏ chiến đấu, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu chàng rồi. Lần nữa đối mặt cuộc chiến sinh tử cục, bọn hắn nhưng lại thiếu đi e ngại, nhiều hơn hưng phấn. Đây hết thảy đều là bởi vì người kia. Cái kia khi bọn hắn phía trước dẫn đường người, nhìn xem Kiều Vũ Thần bóng lưng, 10 người trong nội tâm đồng thời cảm thán mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần mang cho bọn hắn quá nhiều. Cải biến bọn hắn cũng quá nhiều. Đây hết thảy lại để cho bọn hắn nguyện ý đi theo Kiều Vũ Thần. Thậm chí là Kiều Vũ Thần đi chết đi. Bởi vì này hết thảy đều là Kiều Vũ Thần cho. Mà bọn hắn cũng đã nhận được ở thời đại này. Người khác muốn đều không thể muốn chỗ tốt. Bá hạ căn cứ, ba đồ nhận được Kiều Vũ Thần tin tức. Chỉ là phân phó lão liễu. An bài tốt bá hạ căn cứ cùng hoa đô căn cứ cùng với quanh thân phòng ngự. Lập tức tự dẫn người lái xe đã đi ra căn cứ. Hướng về Sở Nam Thành phương hướng tiến đến. Trên thực tế, bá hạ căn cứ đến Sở Nam Thành so về Thự Quang Chi Thành đến Sở Nam Thành muốn gần thượng không ít. Thủy Diêu trong căn cứ, Lý Vinh Xuân đồng dạng cũng nhận được tin tức. Kiều Vũ Thần ở dưới chỉ lệnh. Lý Vinh Xuân cơ hồ là vô điều kiện chấp hành, lập tức mà bắt đầu sốt ruột thủ hạ của mình, sửa sang lại trang bị, vật tư, gần kề 2 giờ về sau, Thủy Diêu căn cứ một chi ô tô Trường Long liền hướng lấy tỉnh Dương căn cứ tiến đến. Tại đây ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đều tại hành động. Thự Quang Chi Thành nội nhưng lại xuất hiện một cái cọc sự tình. Kim Thúc mang người tại sửa sang lại vật tư, nguyên vốn phải là Từ Hoa ở chỗ này giúp hắn an bài. Kết quả hắn chỉ lấy đã đến Từ Hoa hóa đơn, lại không có nhìn thấy người của nàng, mà ở giao dịch thị trường cách đó không xa trong gara. Một đám nữ nhân xuất hiện ở tại đây, Hoa tỷ, chúng ta như vậy thật sự được không nào? Kiều đại ca thế nhưng mà nói, không cho chúng ta đi ra ngoài. Miêu Thấm nhỏ giọng nói, sợ cái gì, hắn nói không cho đi ra ngoài tựu không cho đi ra ngoài á. Chân sinh trưởng ở chúng ta trên đùi, muốn chạy muốn ngừng, đây còn không phải là xem chúng ta chính mình. Mã Lâm Lâm khai mở tâm nói, Mã Lâm Lâm là có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác. Kiều Vũ Hinh thì là bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên nàng rất không đồng ý như thế cách làm. Nhưng lại tại là không lay chuyển được Mã Lâm Lâm nhõng nhẽo cứng rắn cua. Cuối cùng nhất hay là đầu hàng, đi theo đám này nữ nhân cùng một chỗ lén chạy ra ngoài. Đằng sau hắn nàng trùng nữ đều đi theo các nàng. Trong lúc này chỉ sợ cũng tựu Kim Di Ninh nhất bình tĩnh, mà nhất lo lắng nhưng lại Mộng Vũ rồi. Trước khi đi, Kiều Vũ Thần cố ý dặn dò nàng, nhất định phải coi chừng đám này nữ nhân, nhưng lại nói cho nàng, một khi Thự Quang Chi Thành gặp nguy cơ, tựu nói cho Từ Hoa, mang các nàng tiến lão nhà kho tránh né. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, nàng chẳng những không thấy ở, còn bị đám nữ nhân này cho xúi dục rồi, cùng theo một lúc lén chạy ra ngoài. Tuy nhiên đã đến Gaza rồi, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nếu không chúng ta hay là trở về đi. Mộng Vũ nghe phía trước mấy cái nữ nhân có chút do dự nói. Hỏa Vân Côi nở nụ cười, nói, Mộng Vũ muội muội, đừng sợ, có chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn nàng trùng nữ cũng đều là gật gật đầu. Mộng Vũ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo lên xe. Theo động cơ vang lên, ba chiếc xe khai ra Gaza, hướng về Thự Quang Chi Thành bên ngoài mở đi ra. Tại đầu ngoài xe, còn có một khách không mời mà đến theo sau các nàng. Đó là Từ Hoa sủng vật, Tiểu Cửu. Tại đây chuyện đã xảy ra, Kim Thúc cũng không biết. Đợi đến lúc Kim Thúc nhận được tin tức thời điểm, trùng nữ đã không biết chạy đến ở đâu rồi. Cho dù Kim Thúc muốn ngăn trở, cũng đã chậm. Rơi vào đường cùng, Kim Thúc đành phải tăng thêm tốc độ, để có thể trên đường vượt qua các nàng. Rầm rầm rầm, đát đát đát, hướng huynh đệ, cho người bóng đen cùng của ta Hắc Lang phối hợp, nhanh chóng đánh chết những này dị thú. Tận lực trước giảm bớt một ít áp lực, của ta tiêu hao quá lớn, chỉ sợ trèo trống không được quá lâu. Trịnh Phong Lưu trong chiến đấu đã đến gần Hướng Phong. Nhỏ giọng nói, chứng kiến Trịnh Phong Lưu đã toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Lại nhìn hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Hướng Phong biết nói, Trịnh Phong Lưu đã tiêu hao quá độ. Vốn dị năng giả chiến đấu lực bền bỉ sẽ không có võ giả cao. Mà Hắc Lang tại hiện thế nhiều tồn tại một phút đồng hồ là hơn tiêu hao hắn một phần dị năng lực. Cho dù cái này tiêu hao là cực kỳ nhỏ bé, lại ép không được thời gian lâu. Nói sau, Trịnh Phong Lưu dị năng kỹ, ảnh chói, cái kia tiêu hao dị năng lực có thể cao nhiều hơn. Nếu không phải Trịnh Phong Lưu bản thân đẳng cấp đủ cao, chỉ sợ đã sớm rời khỏi chiến trường rồi. Có thể một mực chiến đấu đến bây giờ, đã rất tốt. Cái này đệ nhị chiến trường, hôm nay chiếm cứ cũng không để cho khách quan. Người sống sót cái này một phương không ngừng có người bị thương, tử vong, những cái kia người bị thương, chỉ cần không phải trọng thương không cách nào nhúc nhích, bọn hắn cũng sẽ không đơn giản rời khỏi chiến trường, mà là liều chết tiếp tục chiến đấu. Đối mặt số lượng đã qua vạn dị thú, bọn hắn chính diện tiến công đã không cách nào nữa tiếp tục đi xuống. Hướng Phong chau mày. Hắn lại để cho chính mình bóng đen phối hợp Hắc Lang, rất nhanh đánh chết Trịnh Phong Lưu khống chế được dị thú. Một bên tới gần Trịnh Phong Lưu nói, Trịnh huynh đệ, chúng ta lại tiếp tục như vậy chính diện nghênh chiến xuống dưới, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, ta xem hay là rút lui khỏi đến công sự che chắn chỗ đó chiến đấu a. Trịnh Phong Lưu cảm thụ một chút chính mình dị năng lực, lại rút sạch mắt liếc chiến trường, hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài, Hướng huynh đệ, lại để cho các huynh đệ vừa đánh vừa lui a. Trịnh Phong Lưu cũng biết. Hiện tại đây mới là lựa chọn chính xác. Một khi chính mình những người này dù chết nhiều tổn thương một ít, chỉ sợ đằng sau chiến đấu thì càng thêm gian nan. Vưu Khả, lại để cho mọi người vừa đánh vừa lui, tới gần công sự che chắn chiến đấu. Trịnh Phong Lưu đối với một bên Vưu Khả nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.